Chương 1117, Thỉnh giáo. 11 cái thanh quỷ đi nơi nào? Phù sư bọn họ cho ra giải thích là, 11 cái thanh quỷ tất nhiên không xuất hiện, cái kia hẳn là chết rồi. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, ti phủ người lại tản ra tại bên trong nhà tìm kiếm thanh quỷ thân ảnh, chỉ là không thu hoạch được gì. Có thể cùng thanh quỷ giao lưu sao? Chu Phàm chỉ vào lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trong thanh quỷ hỏi trong phủ phù sư. Không thể. Một cái lao phủ sư lắc đầu nói, thanh quỷ mặc dù là người biến thành, nhưng người kia ý thức sớm đã chết đi. Chúng ta từ trước đến nay cho rằng nó chẳng qua là người trước khi chết một ngụm đoàn khí chống đỡ lấy nó, có chút giống như tử hồn, nhưng nó bởi vì thanh quỷ đồ nguyên nhân, là có được càng thêm cường đại thân thể quỷ vật. Chu Phàm khẽ nhíu mày. Ta còn tưởng rằng bắt được một con cá lớn, không nghĩ tới chỉ là tôm tép. Phượng Tinh Bá nhìn đến đây mở miệng chế nhạo no y Chu Phàm không để ý đến, hắn chỉ là tại nhíu mày suy tư. Phượng Tinh Bá hừ một tiếng quay người rời đi, Khương Vũ đứng một hồi cu nở dê đồng dạng rời đi. Duy chỉ có Khổ Vinh Y Diễn Nguyên còn lưu tại chỗ, nhìn xem phủ sư đám võ giả bận rộn. Thanh quỷ đồ hẳn là cùng Bách Đại Nhân một án không có liên quan. Ngươi vì cái gì còn không đi? Chu Phàm liếc qua Khổ Vinh hỏi. A Di Đà Phật. Khổ Vinh bình tĩnh nói, tiểu tăng không có việc gì, lại ở một hồi không tính là cái gì vạn nhất có quan hệ đâu, dù sao Chu thí chủ vẫn còn ở đó. Khổ Vinh cảm thấy Phượng Tinh Bá cùng Khương Vũ đi được quá gấp. Chu Phàm cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý tới Khổ Vinh, mà là cúi đầu nhìn xem thanh quỷ đồ, hắn để bên cạnh một cái phù sư giúp hắn miêu tả một bộ cho hắn. Ở cờ âm tới miêu tả họa về sau, Chu Phàm liền hạ lệnh để phù sư võ giả đem cái kia thanh quỷ cùng thanh quỷ đồ đều mang về Nghi Loan Ti phủ nhốt lại. Làm xong những việc này, Chu Phàm liền rời đi nhà. Khổ Vinh không thể đi theo Chu Phàm, hắn lẳng lặng đứng thẳng một hồi, mới đi ra khỏi nhà. Đại nhân, ngươi tìm ta tại một trong tiểu lâu, Hàn Túc hướng Chu Phàm chắp tay nói. Hắn không phải rất rõ ràng Chu Phàm tại sao muốn tìm hắn. Chu Phàm để Hàn Túc ngồi xuống nói chuyện, hắn mở miệng hỏi, ngươi gặp qua Mai gia tất cả mọi người sao? Hàn Túc nghi một la tờ nói, ta chỉ gặp qua Mai lão gia, hắn phu nhân còn có hắn một trai một gái, những người khác không có ấn tượng gì, không phải là chưa từng thấy qua liền là quên đi. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn ký ức sớm đã có chút không rõ, nếu không phải Mai gia năm đó ở Thanh Mai trấn rất phong quang, hắn khả năng liền những thứ này đều không nhớ ra được. Ngươi thay ta đem vụ án này án tông bản sao tìm đến, nhưng đừng nói là ta muốn, có thể chứ? Chu Phàm hỏi. Trước kia Mai gia mất tích bao lớn một sự kiện, khẳng định sẽ lưu lại tương quan văn kiện ghi chép. Không có vấn đề. Hàn Túc đáp ứng xuống. Cầm một cái án tông bản sao, đây bất quá là việc nhỏ, Hàn Túc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vạn nhất Chu Phàm làm tới Trinh Bắc Sứ, đối với hắn có lẽ có rất nhiều chỗ tốt. 10 năm trước bản án cũ. Muốn tìm án tông đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng, Hàn Túc rời đi về sau, Chu Phàm vẫn là đang yên lặng uống rượu. Hắn để Hàn Túc thay hắn cầm án tông bản sao, khẳng định không thể gạt được một ít người hữu tâm mắt, nhưng cái này không sao cả. Chu Phàm sau khi cơm nước no nê, lại tại trên trấn tìm một gian khách sạn ở đi vào, hắn tạm thời không có ý định về nội thành, mà là muốn ở tại Thanh Mai trấn. Chu Phàm vừa vào ở nhà trọ. Tin tức liền truyền vào Khổ Vinh ba người trong thai. A-di-đà Phật. Khổ Vinh tại trên trấn tìm một nhà dân cư ký túc xuống dưới. Vận mệnh tại lúc này hội tụ, vận mệnh sẽ tại cái trấn nhỏ này phát sinh biến hóa. Khương Vũ niệm niệm lại nhải, trực tiếp mua tiểu trấn một tòa nhà ở lại. Hắn khả năng phát hiện cái gì? Phượng Tinh Bá cao mày nói, hắn nhìn châm chọc Chu Phàm, xem thường Chu Phàm, nhưng những cái kia chẳng qua là biểu tượng, hắn đương nhiên sẽ không khinh thị đối thủ của mình. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Phượng Tinh Bá đi vào Phượng gia tại Thanh Mai Trấn mua trang viên. Tại Thanh Mai Trấn, ti phủ nhãn tuyến khắp nơi, Chu Phàm có động tĩnh gì, bọn hắn đều sẽ lập tức biết rõ, so với tại châu phủ giám thị Chu Phàm càng đơn giản. Chu Phàm đối với cái này cu nở dê lòng dạ biết rõ, nhưng Khổ Vinh ba người bọn họ giám thị Chu Phàm. Chu Phàm phía sau thư viện phe phái Trần Vũ Thạch bên kia đồng dạng tại thay Chu Phàm làm lấy mật thiết lưu ý cái kia Khổ Vinh ba người động tĩnh. Bốn người hiện tại có thể nói là lẫn nhau giám thị trạng thái, nhìn ai cũng không có ăn thiệt thòi. Chu Phàm vào ở nhà trọ, đem phụ trận bày ra, ngăn cách tất cả khả năng nghe lén, hắn mới thay Tiểu Hắc Long giải trừ thần ẩn trạng thái, Tiểu Quyển QNZ đi ra, cùng Tiểu Muội, Chu Mặc Mặc cùng nhau ăn cơm. Chu Phàm thì là đang yên lặng suy tư chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn vốn có cho rằng hôm nay sẽ là tầm thường vô vi một ngày, nhưng hôm nay không tính là không có thu hoạch. Chỉ là Bách Minh Thành chết y dì nguyên bao phủ tại một mảnh trong sương ngủ, khó mà thấy rõ ràng trong đó sẽ tồn tại cái gì. Chu Phàm suy tư một hồi, liền không có lại nghĩ, mà là lấy ra Kim Nguyệt Khâu cây dịch ăn vào vận chuyển Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết tâm pháp tu luyện. Dựa theo hắn đoán chừng, coi như hắn được đến Kim Nguyệt Khâu cây dịch không ít, nhưng cũng chỉ đủ để trèo chống hắn tiến vào Hóa Nguyên Trung Kỳ. Hoàn thành tu luyện mỗi ngày về sau, Chu Phàm mới thông qua đi ngủ, xuất hiện ở trên thuyền. Cùng thực phù giao lưu, xác nhận nàng bên kia bình an vô sự, lại cùng thực phù hàn huyên vài câu hắn bên này phát sinh sự tình về sau, Chu Phàm mới kết thúc cùng thực phù giao lưu, mà là nhìn về phía Chu Tiểu Miêu. Đêm nay Chu Tiểu Miêu lấy ra nàng Tiểu Miêu đao, ngay tại tùy ý vung vẩy cánh cửa rộng đao pháp giải buồn. Ta đã tiến vào Hóa Nguyên cảnh. Chu Phàm mở miệng nói ra. Con mắt ta lại không ngủ. Chu Tiểu Miêu trong tay Tiểu Miêu đao múa đến hổ hổ sinh uy, hiển nhiên là chỉ bằng vào khí lực để luyện tập đao pháp. Chu Phàm được đến thập tuyên cánh, giải quyết dung pháp vấn đề, vượt qua đạo cảnh cánh cửa căn bản cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ngươi nơi đó có không có một chút tương đối lợi hại thuật pháp hoặc đạo thức? Chu Phàm lại hỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chu Tiểu Miêu mặt lộ không kiên nhẫn, Tiểu Miêu đao vung vẩy đến chỉ thấy một vòng tàn ảnh. Ta có thuật pháp cùng đạo thức nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Nói cho ta nghe một chút xem, nếu là phù hợp ta, ta muốn mua xuống tới. Chu Phàm còn nói, hắn thiếu khuyết thuật pháp cùng đạo thức, những thứ này Nghi Loan Ti phủ có thể hối đoái, nhưng cũng không tính tiện nghi. Hơn nữa hắn hiện tại còn muốn ẩn tàng cảnh giới, tạm thời vô pháp tại Nghi Loan Ti phủ hối đoái, cho nên liền định tại Chu Tiểu Miêu nơi này đổi mua. Hơn nữa Chu Tiểu Miêu với tư cách đứng đầu tu sĩ, có lợi hại thuật pháp đạo thức so với Nghi Loan Ti phủ khẳng định phải mạnh hơn nhiều. Vậy phải xem ngươi muốn cái gì dạng thuật pháp, đạo thức. Chu Tiểu Miêu trong tay Tiểu Miêu đao ngừng lại, nàng thản nhiên nói, thế gian võ kỹ thuật pháp đạo thức ngàn ngàn vạn vạn, ta cất giữ cũng không ít, lấy ngươi điểm này lớn sáng trùng, ngươi lại có thể mua xuống bao nhiêu loại? Ta muốn nghe xem đề nghị của ngươi. Chu Phàm vẻ mặt thành thật thỉnh giáo. Chu Tiểu Miêu phất tay gọi Chu Phàm hòn bi. Nàng từ đó thu lấy 500 đầu lớn xám trùng về sau, nàng trầm ngâm một chút nói, kỳ thật coi như ta đem ta thuật pháp đạo thức đều cho ngươi, ngươi cu nở dê không có khả năng đem thời gian toàn bộ tiêu vào phía trên này, có chút thuật pháp, đạo thức học tập là rất lãng phí thời gian.